nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, lễ hội chuông gió. Japan mùa hè là tế điển mùa hè. Từng cái địa phương lần lượt tổ chức tế điển. Lễ hội dần ở Kyoto, lễ hội Tenjin ở Osaka, lễ hội Nebuta của Aomori, lễ hội Tanabata ở Sendai các loại. Vì sinh vật học thi lại qua đi, lại qua 2-3 ngày. Dài dằng dặc Minazuki kết thúc. Thời gian tiến vào tháng 7. Khoảng cách trường học nghỉ định kỳ còn có nửa tháng. Ngay tại tiến vào tháng 7 ngày đầu tiên, lợi dụng lúc nghỉ trưa ở giữa đi trên đường, Minamoto Shimoto hỏi Kanbayashi Miko, Haku-san thần xã có cái gì tế điển? Hoa cẩm tú cầu. Kanbayashi Miko nghĩ nghĩ, trả lời, kia là hoa a. Himemiya Izayoi nói, kia là hoa. Minamoto Shimoto khẳng định nói, Đại học Tokyo cửa bắc kêu cửa. Từ cái này liền có thể nhìn ra, Tokyo tới ở giữa khoảng cách ra cửa, lội qua một đầu đường cái, chính là Shinobazu Pond, là một tòa thiên nhiên hồ, tổng diện tích ước chừng 1.100.000 mét vuông, trồng đầy hoa sen. Hôm nay là ngày 1 tháng 7, trước mắt còn không có gặp được một trận mùa hè mưa rào. Hoa sen tự nhiên còn không có nở, chính là bởi vì không có nở, cho nên Minamoto Shimoto mới từ bỏ nghỉ trưa, đỉnh lấy mặt trời, thật xa đi đường tới đây đào một chút trở về, ý định cấy ghép bao nhiêu. Đứng tại trong lương đình, Himemiya Izayoi hỏi, đem phủ kín hồ nước trong sân ở nhà của Kanbayashi tiểu thư. Minamoto Shimoto đưa mắt hướng ao, nhìn lại, xanh biếc che ngợp bầu trời, lá sen căng ra ở trên mặt nước, như từng chuôi xanh lá dù, lại như từng cái bích khay ngọc. Gió nhẹ lướt qua, sóng xanh lăn lộn, trong hồ nhiều nước bùn, ngươi rơi vào sẽ không chê bẩn sao? Kanbayashi Miko không hiểu nhìn qua hắn. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại, nhìn xem nàng nói, ngươi thật không biết ta tại sao phải ở trong ao trồng đầy hoa sen. Kanbayashi Miko ngoẹo đầu, ánh mắt thiên chân vô tà, không còn có so thiếu nữ ra vẻ đáng yêu càng đáng yêu. Huống chi ra vẻ đáng yêu còn là Kanbayashi tiểu thư, không cần suy nghĩ nhiều, không cần cái khác ca ngợi, đệ nhất thế giới, cảm ơn, ca ngợi nàng thì thôi, nhưng Shimoto thiếu gia, ngươi nói ai là đệ nhất thế giới? Himemiya Izayoi hai tay khoác lên Minamoto Shimoto trên vai, mỉm cười nhìn thấy hắn, mùa xuân hoa anh đào, ngày mùa hè đầy sao, đều là đệ nhất thế giới. Minamoto Shimoto đẩy ra hai cánh tay của nàng, khó được đến, chúng ta đi một vòng lại bắt đầu làm việc, mặt ao bị hoa sen nơi bao bọc, nghỉ lại lấy vịt, bồ nông các loại loài chim, hồ trung tâm là biện thiên đường. Cung phụng chính là tài hùng biện thiên nữ thần Japan thất phúc thần bên trong duy nhất nữ thần. Nghe nói tinh thông âm nhạc, giỏi về hùng biện, hình tượng là đồ trang sức bát liên quan, ôm ấp tỳ bà, qua vài ngày nữa, chuẩn xác một điểm, là Japan Tết Thất Tịch ngày 7 tháng 7 hai ngày trước. Cũng chính là ngày 5 tháng 7 hôm nay trạng vạng tối. Ta ý định tại Tết Thất Tịch bên này, tổ chức lễ hội chuông gió. Dưới mái nhà cong, Kanbayashi Miko đột nhiên nói, lễ hội chuông gió. Himemiya Izayoi nằm tại hành lang bên trên, đầu gối lấy cánh tay trái khuỷu tay, phong tình vạn trùng. Minamoto Shimoto tại bên cạnh ao kiểm tra cấy ghép trở về hoa sen, xác nhận bọn chúng phải chăng sống sót. Màu đỏ đầu gỗ giá đỡ, xanh biếc cây trúc, phía trên thắt đầy chuông gió. Chuông gió hình thức dùng bạch tuộc, con mực, sứa các loại động vật, có thể tưởng tượng những động vật này làm thành chuông gió dáng vẻ. Himemiya Izayoi nhẹ nhàng gật đầu. Tết Thất Tịch, Minamoto Shimoto nhìn qua, còn có 2 ngày, chỉ sợ không kịp đặt trước làm chuông gió. Ta đã biết làm sao đốt pha lê, chế tác chuông gió. Kanbayashi Miko lạnh nhạt nói, không tầm thường. Minamoto Shimoto tiếp tục xem hướng ao hoa sen. Bên trong có từ trường học San Siro Pon mang tới cá chép. lại mập lại lớn, người cũng tới hỗ trợ. Minamoto Shimoto ngẩng đầu, nhìn vẻ mặt đương nhiên Kanbayashi Miko. Người thiếu tiền của ta, giúp ta làm việc tính tiền lãi. Kanbayashi Miko nói, nghe nói tại Shikoku huyện Kagawa trấn Mano, hàng năm mùa hè ước chừng 1.200.000 đóa hoa hướng dương nở rộ. Chúng ta nhưng lấy cân nhắc mang một chút trở về. Hắn nói, gì đó đều muốn mang về nhà. Không có tiền đồ. Himemiya Izayoi biếng nhác nói, ta hy vọng lúc tuổi già, không cần rời đi nơi này, liền có thể thưởng thức một năm bốn mùa hết thảy cảnh sắc. Dưới trời chiều Minamoto Shimoto, tâm tình đã trước giờ tiến vào lão niên. Có thời gian làm những thứ này, tu luyện của ngươi thế nào rồi? Kanbayashi Miko hỏi, có mạch suy nghĩ. Kanbayashi Miko đã cùng hắn nói đầy 5 câu nói. Dùng ánh mắt ra hiệu hắn nói tiếp. Khống chế không được yêu quái, liền chỉ có thể phòng ngừa xung đột. Làm sao phòng ngừa? Himemiya Izayoi hỏi. Bên trên ghi chép, Thích Ca Mâu Ni tại dưới cây bồ đề ngồi thiền khai ngộ. Khai ngộ câu nói đầu tiên là vạn vật cùng ta đồng căn. Lão tử cũng từng nói qua, thiên địa cùng ta đồng căn, vạn vật cùng ta một thể. Ngươi muốn cùng yêu quái hợp hai làm một. Himemiya Izayoi cười nghiêng đầu sang chỗ khác. Yêu quái là thiên địa, ta cũng là thiên địa. Chúng ta bất quá là trở lại một thể. Có cụ thể biện pháp? Himemiya Izayoi ngáp một cái. Kanbayashi Miko cũng tò mò mà nhìn xem Minamoto Shimoto. Tự quang luân. Minamoto Shimoto trả lời. Hai vị vu nữ nghe, lâm vào trầm tư. Chân trời trời chiều chiếu tới, tại hai người bóng loáng trên da thịt dao động, phác họa ra hoàn mỹ đường cong. Ngươi có thể đem tự quang luân từ chữ hóa thành, có lẽ thật có thể cùng yêu quái hợp làm một thể. Himemiya Izayoi trên mặt không chút nào keo kiệt, tắt ra thưởng thức. Khó, không tưởng tượng đến đơn giản như vậy. Nói thì nói như thế, Minamoto Shimoto trên mặt tràn ngập tự tin. Chờ mong ngươi biến thành yêu quái ngày đó, muốn xem thử một chút cưỡi rồng là thế nào cảm giác. Himemiya Izayoi cười nói, cưỡi tại ngân long trên lưng, vượt qua mây mưa vòng xoáy. Minamoto Shimoto nhớ tới Nakajima Miyuki bài hát, thuận miệng hừ một câu. Hát xong, hắn nói, chiêu này chính là nhà Minamoto cẩn thận lưu chiêu thứ nhất thiên địa đồng căn. Vật ta hợp nhất, thân thể của thần linh, không chỗ không dung. Yêu quái là thân thể của thần linh, ta cũng là thân thể của thần linh. Hai người nghe hắn nói khẩu quyết, hiển nhiên đã nắm giữ đại khái mạch suy nghĩ. Chỉ sợ không được bao lâu, môn này chú pháp liền có thể hoàn thiện. Từ tháng 4 bắt đầu, bất quá tu hành 3 tháng, vậy mà đã chính mình sáng tạo chú pháp. Dù là mượn nhờ rất nhiều cái khác chú pháp, vẫn là một kiện liền các nàng đều khó mà tin tưởng sự tình. Nhất định phải đuổi tại mùa hè kết thúc phía trước luyện thành. Đến lúc đó bay thẳng đi Hokkaido, đem hoa oải hương cánh đồng hoa cấy ghép trở về. Minamoto Shimoto lại bắt đầu nhớ thương quản lý Hakusan thần xã. Con heo tới đầu cơm. Shirako nho nhỏ đầu từ phòng bếp nhô ra đến, la lớn, sau khi luyện thành chuyện thứ hai chính là đem người mắng ta con heo ăn. Minamoto Shimoto cởi xuống giày, lên mái nhà cong, hướng phòng bếp đi tới. Himemiya Izayoi phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Minamoto Shimoto từ bên người nàng đi qua lúc, nàng dùng quạt tròn thân mật đánh hắn một cái. Cơm tối ăn chính là mì khô soba, rất có mùa hè khí tức. Shirako, sẽ làm nước đá bào sao? Ta muốn ăn nước đá bào. Minamoto Shimoto hỏi, không biết nước đá bào, đào thịt heo ăn sao? Shirako hỏi lại, ngươi học gì đó không tốt, nhất định phải học nhà của ngươi Miko đại nhân ác miệng. Minamoto Shimoto trong thanh âm tràn đầy tiếc hận, xem ra nước đá bào chỉ có chính mình làm. Chờ một lúc nhớ kỹ giúp ta làm chuông gió. Kanbayashi Miko nhắc nhở hắn. Biết rồi. Minamoto Shimoto cố ý kéo dài ngữ điệu, biểu hiện mình bất mãn. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm cũng có cái hạn độ. Vậy ta về trước đi. Himemiya Izayoi thản nhiên đứng dậy, chuẩn bị tản bộ tiêu cơm, sau đó tắm suối nước nóng. Người cũng lưu lại. Kanbayashi Miko ánh mắt chuyển hướng nàng, ngữ khí mang theo mệnh lệnh. Ăn nhà ta cơm tối, liền muốn giúp ta một tay. Himemiya Izayoi sửng sốt một chút, sau đó lộ ra có chút khó có thể tin, lại có chút buồn cười, biểu lộ. Được, nàng cảm giác chơi vui cười gật đầu. Thật không biết, đây là Kanbayashi Miko coi nàng là bằng hữu không khách khí, còn là không làm bằng hữu không nể tình. Bất quá ta cũng không muốn làm cái gì bạch tuộc con mực. Himemiya Izayoi lần nữa ngồi xuống. Nàng làm đầu người từ trống rỗng điểm ấy, hoàn toàn chính xác thích hợp chuông gió. May mắn là pha lê, liền xem như đầu người cũng không tính dọa người. Nhưng bởi vì quá rất thật, thực tế để người thưởng thức không tới. Minamoto Shimoto làm hoa sen, đúng lúc gặp trong viện cây cắt cánh cùng cây bìm bìm ngay tại nở rộ. Hắn cũng làm cây cắt cánh cùng tường vi. Uy, giống ngươi đi. Shirako nõn nà tay nhỏ, nâng một cái nóng hổi pha lê thành phẩm. Minamoto Shimoto xem xét, là cái đầu heo. Kanbayashi tiểu thư, người mặc kệ quản thức thần nhà ngươi. Hắn tìm người cáo trạng. Hắc hiu hắc hiu. Tiểu hồ điệp xoa một con bướm, khoe khoang hai tay giơ lên. Miko đại nhân, Miko đại nhân, mau nhìn. Xinh đẹp, nhưng dạng này không có cách nào phát ra đinh đinh đinh thanh âm a. Kanbayashi Miko tựa như nhà trẻ lão sư, thanh âm ôn nhu, tầm mắt như nước. Kanbayashi tiểu thư, ta đã nói với ngươi đâu. Minamoto Shimoto bất mãn, không nhìn thấy Miko đại nhân không muốn để ý đến ngươi nha. Cho ta thành thành thật thật làm việc. Shirako nắm một cái thạch anh cắt cho hắn. Minamoto Shimoto lại cầm một chút lưu hóa vật, phịch một tiếng, hỏa lôi một bổ, thạch anh cắt trực tiếp hòa tan. Hắn đốt một người có mái tóc màu vàng nhạt Shirako đầu. Biểu lộ đần độn, giống như trong miệng tùy thời có thể chảy ra nước bọt. Đáng yêu, trong bầu trời đêm khắp nơi là ngôi sao lấp lánh, phảng phất che ngợp bầu trời muốn từ thiên khung chụp xuống đến đồng dạng. Cùng trong phòng đèn đuốc sáng trưng, tiếng côn trùng kêu như hòa âm, trong viện đom đóm nhẹ nhàng nhảy múa. Ngày thứ hai, ngày 6 tháng 7, Minamoto Shimoto lại bị yêu cầu chế tác gỗ lim giá đỡ. Mà Kanbayashi Miko giúp hắn làm một bộ đền thờ thần quan mặc màu trắng trang phục dâu. Ngày 7 tháng 7, một cái ngày nắng, ta chẳng những muốn làm chuông gió, làm giá gỗ nhỏ, còn có giúp ngươi bán đồ. Hắn nhìn xem trong tay quần áo, khó có thể tin hỏi. Trước kia chỉ có ta một người, mà lại không có thần quan. Cái gì công việc động đều không có cách. Có rồi ngươi thật thuận tiện. Đừng dùng máy hút bụi thật sự là thuận tiện a, ngữ khí. Nói có rồi ta thật thuận tiện. Nếu như ngươi sẽ chỉ ở nơi này phát ra tạp âm, ngươi còn không bằng máy hút bụi thuận tiện. Nói xong, Kanbayashi Miko chỉ vào một căn phòng khác, đi thay quần áo. Minamoto Shimoto thay đổi màu trắng trang phục dâu, mặc vào màu đen ủng ngắn. Có lẽ là bởi vì ở trên núi ở lâu, lại có lẽ là bởi vì tu hành nguyên nhân, cũng có lẽ thường xuyên cùng với Kanbayashi Miko. Hắn mặc trang phục dâu khí chất cùng nàng giống nhau y hệt. Mặc kimono hắn là anh tuấn bất phàm, khí vũ hiên ngang. Mặc đồ trắng trang phục dâu hắn là xuất trần tuấn mỹ, thanh nhã không linh, da dáng. Thay đổi đồng phục phụ nữ Himemiya Izayoi, tay điểm lấy cái cằm, mỉm cười nói, liền dáng tươi cười đều trong suốt. Izayoi phụ nữ vẫn là trước sau như một, coi như mặc đồng phục phụ nữ, đồng dạng đa tình mà động người. Minamoto Shimoto cười nói, tốt rồi, đi thôi. Kanbayashi Mikoho, chuông gió đã trước giờ an trí, thiết trí mua cầu nguyện tiên cái bàn, 100 yên một chương, mua giấy màu, viết lên nguyện vọng, có thể miễn phí thu hoạch được thần quan hoặc phụ nữ chúc phúc. Về sau liền có thể chính mình treo ở trên cây trúc ở đền thờ, hoặc là lại tốn 1.500 yên mua chuông gió. Liên tiếp giấy màu cùng một chỗ mang về. Chúc phúc loại này công việc. Bình thường là vu nữ làm a. Minamoto Shimoto nói. Chúng ta muốn đánh vỡ thông thường. Kanbayashi Miko trả lời. Ta phát hiện ngươi kỳ thật rất có khôi hài thiên phú đâu. Điểm nhẹ. Kanbayashi Miko cho Minamoto Shimoto một phát tay đánh. Ba người từ thần xã đi xuống. Ánh nắng sàng rơi vào bọn hắn trắng noãn đồng phục vu nữ cùng trang phục dâu bên trên. Phác họa ra lóa mắt đồ án. Từ đại dòng thụ bên trong đi ra. Bọn hắn ngồi quỳ chân tại đài cao. Hơi so đứng tại người phía dưới cao một chút. Mua lời ghi chú người. Muốn thu hoạch được ai chúc phúc. Ngay tại vị nào vu nữ hoặc là thần quan hàng phía trước đội. Hai vị vu nữ là thật vu nữ. Chúc phúc lời nói tự nhiên không thành vấn đề. Thần quan là giả thần quan. Minamoto Shimoto chỉ có thể niệm một chút thổ chắc kinh hoặc là an trạch thần chú kinh. Đây là an trạch, mặc dù không phù hợp đêm thất tịch không khí. Nhưng chỉ cần là chúc phúc, chắc hẳn không có quan hệ gì. Nói đến, nhiều năm như vậy, Ngưu Lang cùng chức nữ tại Ngân Hà bên cạnh mua nhà hay chưa? Không biết Ngân Hà bên cạnh giá phòng như thế nào? Hai người một cái chăn trâu, một cái dệt vải, giá phòng cao lời nói. Sinh hoạt có lẽ sẽ rất gian khổ. Ngồi quỳ chân tại trên đài cao, cho người khác chúc phúc thời điểm. Minamoto Shimoto chính là dựa vào nghĩ đến những thứ này lung ta lung tung sự tình giết thời gian. Hắn coi là Himemiya Izayoi khẳng định nhịn không được. Ai biết nàng ngược lại là nhất nghiêm chỉnh. Được hoan nghênh nhất một cái. Đối với nữ nhân cùng hai tử, nàng nhẹ giọng thì thầm. Đối với nam nhân, thì thần sắc trang nghiêm. Thỏa mãn bất luận kẻ nào đối với vu nữ tưởng tượng. Kanbayashi Miko vĩnh viễn là một trận gió thổi tới. Liền muốn bay trở về thiên giới thanh lãnh tiên nữ bộ dáng. Hai người bình thường cũng là dạng này. Kanbayashi Miko thanh lệ thoát tục. Lại có một loại băng lãnh cảm giác. Đối người hờ hững lạnh lẽo, mà Himemiya Izayoi hoặc cười, hoặc giận, hoặc vũ mị, hoặc thuần chân, đều có một loại sức hấp dẫn, tựa như một chùm ánh sáng mạnh, để người chung quanh đi theo biến tuổi trẻ, lấp đầy sức sống. Buổi sáng người ít, nhưng thoáng qua một cái giữa trưa, không biết lấy ở đâu một đám người, hòa một cái tràn vào tới, cũng không đều là vì nhìn mỹ mạo vu nữ. Tuấn Mỹ thần quan, không ít người ưa thích một hàng kia hàng chuông gió. Tại chuông gió dưới hành lang chụp ảnh, chuông gió nhanh bán xong. Ta đi lấy một chút. Kanbayashi Miko đứng người lên. Ta cũng đi. Minamoto Shimoto vội vàng đi theo tới. Hắn ở đây ngồi cho tới chưa? Ngưu Lang chức nữ tại Ngân Hà cái nào khu vực mua nhà? Tiền đặt cọc bao nhiêu? Theo giai đoạn bao nhiêu năm? Hắn đều hỗ trợ tính được rõ rõ ràng ràng. Tổng kết, nhàm chán cực độ, Izayoi, nơi này liền giao cho ngươi. Hắn nói một tiếng, một bên duỗi người ra, vừa đi theo Kanbayashi Miko hướng đại dòng thụ đi tới. Ngươi không cảm thấy tổ chức lễ hội chuông gió rất lãng phí thời gian. Trên đường, hắn hỏi Kanbayashi Miko, ngươi trừ lên lớp, đi lên nhẫn hồ cấy ghép hoa sen. Thời gian còn lại đều tại tu luyện, ngẫu nhiên thư giãn một tí, cũng có chỗ tốt, ngươi quản cái này gọi buông lỏng. Ầm ầm, Minamoto Shimoto duỗi người ra động tác dừng lại, hai người dừng bước lại, tiếng sấm qua đi, bỗng nhiên một trận gió lớn, chuông gió đinh đinh đinh vang lên không ngừng. Có phải hay không muốn xuống, Minamoto Shimoto nói còn chưa dứt lời. Sau một khắc, hạt mưa như đứt dây chân trâu, ba một cái rơi xuống, bọt nước văng khắp nơi, hơi nước dâng lên, tiếng sấm ù ù không dứt bên tai. Kanbayashi Miko chống lên cánh tay, ngăn tại đỉnh đầu, nàng trông thấy Minamoto Shimoto vô ý thức duỗi ra hai tay, bảo hộ ở trên đầu nàng, thay nàng che mưa. Trong đền thờ du khách, kinh hô trốn đông trốn tây, đường ai nấy đi. Nàng nghe thấy Minamoto Shimoto quen thuộc dễ ngửi khí tức. Người cản cũng vô dụng. Không dùng ta liền không ngăn sao? Minamoto Shimoto cúi đầu xuống. nhìn chăm chú Kanbayashi Miko, dài tới thắt lưng màu đen tóc thẳng, vài tia tóc mai ướt nhẹp, đính vào tiết trắng hay gò má. Cái kia thanh tao sở sở động lòng người, phảng phất trong gió liễu rủ, trong mưa hoa sen, lại hướng xuống, có thêu hoa mộc lan trắng noãn đồng phục phụ nữ, bị nước mưa xối, miêu tả ra bộ ngực linh lung. Kanbayashi Miko tay chém vào trên lưng hắn, tình, kìm lòng không được, không kềm chế được, thân không khỏi mình, ma xui quỷ khiến, không tự chủ được, châu tròn ngọc sáng, phấn điêu ngọc trác, óng ánh ngọc nhuận, Minamoto Shimoto che eo, một mặt thống khổ giải thích, đau, đau đến nói bậy, mưa rào đã ngừng, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.